Lời thì thầm của Ác Long. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này thật sự có rồng sao? Vài ngày trước Tuyết Hiến còn nghĩ tới vấn đề này. Hắn đứng trên xe hoa cao cao, được mọi người dùng bả vai nâng lên, bên người vây quanh 777 đóa hoa tuyết trắng, ánh sáng của ngôi sao xẹt qua bầu trời chủ thành, rắc về phía nhân loại trú ngụ đại lục. Hắn tắm trong ánh sáng vàng và một chiếc thùng chứa đầy cánh hoa, đi vào đám đông. Thánh điển mỗi năm một lần, con đường chính trung tâm chật ních dân chúng đến xem lễ. Xe thánh dừng lại 7 bước, kỷ niệm năm thứ 777 của tất cả nhân loại di cư đến vô hạn tinh. Mọi người hát thánh ca, mỗi bài hát kết thúc, Tuyết Hiến liền rũ mắt xuống, nói một câu. Nhân loại vĩnh cửu, khi bàn thờ chỉ cách bàn thờ thánh hơn 10 mét, đám đông đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, có người khóc. Cứu con tôi, cứu con bé, Tuyết Hiến ngước mắt lên, chỉ thấy cảnh vệ đã có trật tự chen vào đám người, nhanh chóng ngăn cách ra bãi đất trống. Trong hỗn loạn, xe hoa dừng lại đi tới, Tuyết Hiến đã nhanh chóng cởi vương miện nặng nề trên đầu, hai tay nhấc lên vạt áo thánh che mặt chân, chân trần xe hoa. Thánh tử điện hạ, mọi người tự động tách con đường cho thánh tử. Tuyết Hiến đi đến giữa đám người, nhìn thấy một cô bé 7-8 tuổi, trên mặt hiện ra một mảng lớn tĩnh mịch hắc khí. Tuyết Hiến thần sắc khẽ biến, nhưng không có chần chờ, hắn từ trong ngốc mẫu thân kia đón lấy tiểu cô nương đau đến co rút, cầm ngón tay nàng đang toát ra móng vuốt nhọn, chảy máu tươi. Mạch máu màu xanh trên cổ tiểu cô nương đã bạo khởi và lan tràn đến bên cạnh mặt, chỉ thấy hai chân nàng đột nhiên căng thẳng, ánh mắt chừng đến lão đại, trong miệng phát ra tiếng thở ngược dồn dập, sợ tới mức người chung quanh sợ hãi kêu lên liên tục. Thánh tử, cứu con bé, làm ơn, người mẹ hoảng sợ quỳ xuống đất khóc. Linh hồn con bé, linh hồn của con bé. Tuyết Hiến không trả lời, chỉ cúi đầu hôn lên trán cô bé, khẽ mở môi nhẹ nhàng ngâm sướng. Chúng ta không sợ công việc khó khăn, chiến đấu chống lại sự nguy hiểm của các ngôi sao kỳ lạ. Chúng ta ca ngợi ý nghĩa thực sự của tình yêu, khen ngợi linh hồn ngây thơ. Chúng ta không sợ biến hóa, đem tà linh viễn cổ bóp CS3T. Tiếng hát nhẹ nhàng, quá trình biến dạng chậm lại, co thắt của cô bé dường như cũng đang dần suy yếu. Xung quanh bộc phát ra tiếng hoan hô của mọi người. Nhưng một giây sau, hai mắt cô bé bỗng dưng dâng lên một tầng màu xám xịt, ngực lại toàn bộ biến thành đen, móng vuốt sắc nhọn toàn bộ hiện ra ngoài cơ thể, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương. A a a, người dân chạy tán loạn, cảnh tượng hỗn loạn. Thánh tử, xin vui lòng sơ tán nhanh chóng. Các giáo đồ tiến lên đỡ Tuyết Hiến, người mẹ kia cũng khóc giống bị lính canh kéo ra khỏi hiện trường. Biến dạng 5 độ. Từ lâu đã nổi trên khí cầu cấp cứu trên đám đông, một nhân viên y tế ra lệnh như vậy. Chuẩn bị gây mê, cô bé, hay nói cách khác là biến thể dị tật nặng nề kia, điên cuồng kêu lên tư thế tấn công người xung quanh. Một khẩu súng gây mê đã nhắm vào cô ấy giữa không trung. Chờ một chút, Tuyết Hiến hướng y y hô to. Để ta thử lại lần nữa. Ngài không cứu được nàng. Có người giữ chặt Tuyết Hiến. Linh hồn của nàng đã bị ác linh C4 New World. Ngay cả ngài cũng không thể cứu. Thánh tử điện hạ, đứa bé này sẽ được đưa đến viện dưỡng lão để sắp xếp đúng cách. Tiếng phá không vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến thể dị dạng kêu thảm một tiếng, chợt ngã xuống đất. Nàng nhìn phương hướng Tuyết Hiến, trong ánh mắt màu đen thuần khiết tựa hồ tràn đầy sợ hãi bất lực. TH4N thể run rẩy dần dần bình tĩnh lại, sau đó hoàn toàn mất đi chi giác. Chúng ta cần lửa rồng. Trong đám người, một giọng nói đột nhiên khàn khàn hét lên. Chúng ta phải thiêu sống đứa bé này. Nàng sẽ lây nhiễm cho tất cả mọi người, chỉ có long hỏa mới có thể thiêu đốt ác linh. Chúng ta cần lửa rồng. Rồng, nơi nào có rồng, con rồng đã trở lại. Đám đông bắt đầu sôi sục, thánh tử trẻ tuổi một lần nữa được vây quanh để lên xe thánh. Vạt áo trắng như tuyết của hắn nhiễm mấy vết máu, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía đám người. Vệ binh hình như bắt được một vị lão giả giãy giụa giống giận, dân chúng xung quanh loạn thành một đoàn, nhưng theo thánh xa đi tới. Rất nhanh liền thấy không rõ. Đêm đó, chiếc vòng tay của Tuyết Hiến nhận được một lời nhắn. Thư đến từ một câu lạc bộ tự gọi mình là Minh Mục, với tiêu đề. Trên đường thánh điển đột nhiên xảy ra tai nạn, thánh tử bất tài có thể làm gì với biến dạng đó. Minh Mục, đã được thành lập lặng lẽ trong nhiều tháng, sử dụng một con mắt mở như là dấu hiệu của họ. Bọn họ nắm giữ thông tin của dân chúng, lặng lẽ lan truyền tin đồn. Tín ngưỡng đã CS3T, Ác Long trở về. Nói người nắm quyền thực hiện 700 năm. Thánh tử tịnh hồn, bất quá là thủ đoạn khống chế lòng người, kỳ thực phản ánh bó tay với biến dị. Rồng, sinh vật huyền thoại. Nhưng trên các ngôi sao vô tận, chúng thực sự tồn tại trong sách, trong bảo tàng, hoặc trong vô số tài liệu hình ảnh. Năng lượng địa cầu hao hết, mấy trăm triệu nhân loại vì muốn tự bảo vệ mình, không thể không phân lô di cư đến vô hạn tinh. Hơn 1.000 năm trước, những con người đầu tiên mang theo hàng chục ngàn loài trên trái đất lần đầu tiên leo lên sao vô tận, họ mô phỏng môi trường sinh thái trái đất trên hành tinh này, rắc hạt giống hy vọng, được các thế hệ tương tự gọi là tiên dân. Hàng trăm năm sau, trái đất thay đổi tồi tệ hơn, và nhóm thứ hai của con người bắt đầu di cư trên quy mô lớn. Không ngờ, tiên dân đã qua đời, các loài còn lại mặc dù đã sinh sôi nảy nở thành công ở vô cùng tinh, nhưng đều bị vật chất không rõ trên vô cùng tinh xâm nhập. Cùng với nhóm thứ hai của con người leo lên ngôi sao vô hạn, bắt đầu một sự biến dạng khó có thể dừng lại. Ban đầu các nhà khoa học nghĩ rằng đó là một bức xạ không xác định, hoặc nó bị ảnh hưởng bởi một từ trường khó nắm bắt, cũng có người nghĩ rằng đó là một sinh vật thuộc về ngôi sao vô tận, tương tự như một loại ác linh, bá đạo ký sinh trong cơ thể con người, nhưng không có kết quả rõ ràng. Hầu hết con người được sinh ra với một sự biến dạng, cao nhất là 5 độ. Nói chung, tất cả các biến thể dị tật miễn là tiêm chủng các chất ức chế khi sinh và nhấn mạnh vào tiêm chủng hàng năm một lần, mức độ biến dạng có thể được kiềm chế ở trạng thái một lần, đủ cho con người để hoàn thành một cuộc sống ngắn ngủi. Nhưng cũng có một tỷ lệ nhỏ người, một ngày nào đó đột nhiên miễn dịch với thuốc ức chế, mức độ biến dạng tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đạt tới biến dị độ 5 đã không cách nào được gọi là nhân loại, bọn họ không chỉ mất đi linh hồn trở thành quái vật, còn có thể thông qua gặm C4N đem dị biến truyền cho càng nhiều người, cho dù là bọn họ CS3T, hài cốt sau khi bị đốt cháy cũng sẽ xâm nhập vào đất, ô nhiễm tất cả sinh vật tiếp xúc. May mắn trên vô cùng tinh xuất hiện rồng. Không ai biết loại sinh vật trong truyền thuyết này xuất hiện ở dị tinh như thế nào, có lẽ chúng vốn thuộc về nơi này, có lẽ chúng vốn là một trong vạn vật tiên dân gieo rắc. Mọi người chỉ biết, chỉ có long hỏa thiêu đốt hài cốt biến thể dị biến, mới có thể triệt để bình ổn dị biến lây nhiễm. Hơn 700 năm trước dị biến đại bộc phát, nhân loại cùng long liên thủ, trả giá thảm trọng gần như trùng tu nền văn minh, mới thanh lý hết tất cả biến dị biến 5 độ. Lửa rồng ở trên đại lục thiêu đốt 3 ngày 3 đêm, ánh lửa chiếu sáng bầu trời. Nhưng long tộc bản tính cực ác thị huyết, lại mưu toan nhân cơ hội tiêu diệt nhân loại độc chiếm vô cùng tinh. Sau đại chiến nhân long, nhân loại đã giành được thắng lợi cuối cùng, tiêu diệt ác long. Tất cả kết thúc ngày hôm đó, được lịch sử gọi là ngày hỗn loạn, tượng trưng cho sự hỗn loạn của con người, thực sự là một sự tái sinh của các ngôi sao kỳ lạ. Kể từ đó, nhân loại dựa vào thánh tử thánh giáo hát tịnh hồn khúc xua đuổi ác linh, để cho biến thể không khống chế được an nghỉ, phương pháp này đã được thực thi 700 năm. Trong thư, xã hội, Minh Mục, chỉ trích Tuyết Hiến đến mức không có gì, những từ như dối dây, nhu nhược vô năng, thằng hề nhảy nhót, thần côn lừa gạt người khác, rất nhiều, Tuyết Hiến lần đầu tiên biết, thì ra có người đối với hắn có ác ý lớn như vậy. Hắn tức giận nhìn xuống, nhưng ánh mắt lại hơi mở to. Chấm, biến thể dị tật sau khi gây mê thực sự đã đi đến viện dưỡng lão. Không ai có thể trả lời câu hỏi này. Như chúng ta đã biết, sống bên ngoài lục địa là biển đen rộng lớn. Một điểm đi qua, chính là bão lớn sóng to gió lớn. Không ai có thể xuyên qua cảng bão táp. Minh Mục đưa ra những ý tưởng mới, họ cho rằng con rồng căn bản không tuyệt chủng, mà là ở một số hòn đảo hoang bên ngoài cảng bão tố. Người nắm quyền vô lực xử lý dị tật, Mỹ Kỳ gọi là chữa bệnh, kỳ thực vì vĩnh viễn hậu hoạn, đã đem những thân nhân trước kia toàn bộ đưa đến Long Tự. Long hỏa ở đó sẽ thiêu rụi biến thể thành tro bụi, khiến ô nhiễm không còn cách nào trở về nơi trú ẩn, quả thực là một lần và cho tất cả. Ngừng lừa gạt. Công bố chân tướng, nếu không nhân loại nhất định sẽ bị lửa rồng C4 trả, gây ra họa diệt tộc. Một vài dòng chữ lớn màu đỏ xuất hiện ở cuối thư, giật mình. Có con rồng nào thực sự trên thế giới không? Lúc này, Tuyết Hiến đã không còn quan tâm đến câu đố này nữa. Vài giờ trước, anh tỉnh lại trong chiếc thuyền nước bị hỏng, điều cuối cùng anh có thể nhớ được là trước khi đi ngủ, thị nữ Mật Nhi bưng sữa dê tới cho hắn. Nhất định là có người thông qua M4 túy đem hắn mê muội nhét vào thuyền nước, đưa đến nơi này hoàn toàn không biết. Hắn bị bắt cóc, nước biển đổ vào bao phủ đến khoang mũi, Tuyết Hiến bị sặc đến thiếu chút nữa hít thở không thông, chờ hắn suy yếu từ trong thuyền nước bò ra, liền phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm khô héo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước biển tràn ngập đại bộ phận mặt đất trong rừng, còn lại rễ cây lộ ra bên ngoài, yên tĩnh như một nơi tĩnh mịch. Bên cạnh Tuyết Hiến luôn vây quanh một đám người lớn, thị nữ, giáo đồ, hoặc là vệ binh. Ngoại trừ đền thờ ở thành phố chính và biên giới, ông chưa bao giờ đi bất cứ nơi nào, và không bao giờ đến một mình trong tự nhiên. Lúc này, xung quanh không thấy bất kỳ sinh vật nào, vòng đeo tay không có tín hiệu, thủy hành thuyền hoàn toàn bị hỏng, bảng thông tin liên lạc cũng vỡ thành mạng nhện, Tuyết Hiến không cách nào liên lạc được với bất luận kẻ nào. Có lẽ hắn còn chưa rời khỏi chủ thành bao xa, Tuyết Hiến an ủi mình nói. Chỉ cần bước ra khỏi rừng rậm, anh ta có thể tìm thấy nơi cư trú của con người, và chờ đợi cho đến khi người liên lạc với đền thờ, ông có thể trở về một cách an toàn. Nhưng rừng rậm quá lớn, quá sâu, thánh trang dày nặng rộng lớn ướt sũng bọc trên người Tuyết Hiến, tựa như gông xiềng nặng nề, hắn vừa lạnh vừa mệt, đi thập phần gian nan, phải đỡ từng gốc cây khô mới có thể miễn cưỡng đi tới. Phòng bị rò rỉ gặp mưa đêm, hắn không đi được bao xa, liền một cước dẫm vào đầm lầy bị lá khô bao trùm. Một người bị đầm lầy nuốt chừng chỉ cần không đến 10 giây thời gian, Tuyết Hiến xem như may mắn, lại bị hắn lung tung bắt được một cái rễ cây to bằng cánh tay. Chính là dựa vào đoạn rễ cây này, hắn mới không triệt để hãm xuống. Cứu mạng, cứu tôi rơi xuống đầm lầy. Có ai không? Con chim bay trong rừng bị giật mình và bay ra khỏi ngọn cây. Không bao lâu, trên không trung truyền đến một tiếng kêu điên cuồng đinh tai nhức óc, quanh quẩn phía trên rừng rậm, mặt đất tựa hồ đều chấn động. Tuyết Hiến dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen thật lớn triển khai hai cánh, từ trên trời xẹt qua. Đó là một con rồng. Một khắc kia, máu của Tuyết Hiến đóng băng, thoáng chốc im lặng. Kể từ đó đến nay, đã mất vài giờ nữa. Trời tối rồi, ánh trăng như bàn ngọc treo ở phía trên rừng rậm, bầu trời màu xám đậm đầy sao. Tuyết Hiến không dám lớn tiếng kêu cứu, mơ mơ màng màng nắm lấy gốc cây, một khắc cũng không dám thả lỏng. Bỗng nhiên phát hiện không biết từ lúc nào, phía trên hắn xuất hiện một đôi mắt dựng đứng màu xanh đậm thật lớn. Đôi mắt dựng thẳng kia đang không chút tình cảm nhìn xuống hắn, không biết đã nhìn bao lâu. Nữ minh tinh rắc xuống hào quang màu bạc lạnh lẽo, chiếu sáng cái đầu của chủ nhân dựng đồng bao trùm vảy đen rậm rạp. Đây là một con hắc long trưởng thành, nếu nó mở ra hai cánh, sải cánh có thể đạt tới kinh người hơn 20 thước, trọng lượng lại càng nặng tới gần 100 tấn. Sinh vật khổng lồ như vậy làm sao có thể lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất. Chỉ bị hắc long nhìn chăm chú, Tuyết Hiến liền không tự chủ được mà nín thở, kỳ vọng mình đã hòa làm một thể với đầm lầy. Hắc Long có thể không để ý đến loại thức ăn không đủ nhét răng của hắn. Nhưng Hắc Long cúi đầu xuống, tựa hồ đối với hắn rất tò mò. Hơi thở của rồng phất phất mặt, Tuyết Hiến ngửi thấy một trận tanh khí âm áp, thuộc về động vật ăn thịt. Ngay sau đó, hắn bị Hắc Long dùng chóp mũi vòm, nhất thời TH4N thể run rẩy như cái dây. Bàn tay cứng ngắc cũng không tự giác thoát lực buông ra rễ cây, TH4N thể từng chút chìm vào đầm lầy. Lẩm bẩm, bùn không qua mắt. Đỉnh đầu, Tuyết Hiến nghe được chuông tang tử vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi đền chạy qua thời thơ ấu, khu vườn tràn ngập hương thơm của hoa hồng, và hàng ngàn người dưới bàn thờ. Vô số đoạn hồi ức đó dâng lên trong đầu. Nó đã kết thúc chưa? Dưới đầm lầy, bóng tối hoàn toàn bao bọc Tuyết Hiến, khi một tia không khí cuối cùng cũng bị đẩy ra khỏi phổi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên căng thẳng, nội tạng xương cốt đau nhức, một cái móng vuốt sắc bén dò xét vào đầm lầy. Đem hắn từ trong bùn móc ra ngoài. A hát, cơ thể hoàn toàn bay lên, Tuyết Hiến hoảng sợ phát hiện mình đang rời xa mặt đất. Cuồng phong bao trùm, là Hắc Long đang quạt hai cánh. Đầm lầy và rừng rậm ngày càng xa và nhỏ hơn. Tuyết Hiến ở trên không trung gần như ngất xỉu, gió lạnh thấu xương lại làm cho TH4N thể hắn như đao cắt, thanh tỉnh đến không thể thanh tỉnh được nữa. Hắn nhìn thấy các hồ bên ngoài rừng rậm và những ngọn đồi cao chót vót. Hắn ở dưới long rực gào thét tiếng gió, nhìn thấy tinh không rực rỡ cùng biển mây bốc lên. Sau đó, hắn nhìn thấy biển đen rộng lớn, vô số hòn đảo. Ở đây không giống như bất kỳ phần nào của bộ nhớ của mình, hắn nhận ra một thực tế rằng hắn đã không còn ở nơi thuộc về con người sống trên đất liền. Cách chương.